Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, đợi ta tuyệt đỉnh ngày. Chương 698, đợi ta tuyệt đỉnh ngày. Tuyệt đỉnh sự tình, Phương Bình không quản được. Tuyệt đỉnh an bài, Phương Bình cũng không xen tay vào được. Đừng nhìn bây giờ Phương Bình lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có thể thực lực mới là căn bản, không có thực lực, hết thảy đều là hư. Không có thực lực, hắn liền phải bị địa quật truy nã. Không có thực lực, tà giáo võ giả mới dám tập sát hắn. Nếu là hắn có Trương Đào thực lực như vậy, đừng nói chân vương tuyệt học, cử đi chân vương, cũng không ai dám xuống tay với hắn. Tà giáo đột kích một trận chiến này, Phương Bình toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Hắn thậm chí ngay cả Trần Diệu Đình những người này cũng không sánh nổi. Ngay cả Tinh Lạc Quân, Võ An Quân những này quân đoàn đoàn trưởng cũng so ra kém. Không phải thật sự không bằng bọn hắn, mà là hắn thực lực không đủ. Người khác chăm chăm lại là hắn. Hắn tham chiến, vậy sẽ hung hiểm tăng nhiều. Thế là, Phương Bình làm xì dầu đảng. Trơ mắt nhìn những người khác đang chém giết lẫn nhau. Trơ mắt nhìn Tinh Lạc Quân một vị quân đoàn trưởng tại trước mắt hắn vẫn lạc. Đây hết thảy, để Phương Bình rất biệt khuất. Hắn tập võ đến bây giờ, ngoại trừ tại vương chiến chi địa một lần kia đánh thống khoái. Giết thống khoái, lúc khác, vậy cũng là thảm đạm vô cùng. Chạy trốn, đào hang, đào hố, tìm cường giả cứu viện. Tóm lại, hắn là một đường bị người đuổi giết đến bát phẩm cảnh. Dưới mặt đất trong mỏ quặng, Phương Bình nghĩ đến những này. Trong lòng hùng hùng hổ hổ, ta cái này bát phẩm, làm sao lại lẫn vào thảm như vậy? Ta cũng không làm gì, vì sao đều nhìn ta chằm chằm? Huyền Đức động thiên một trận chiến, ta nhiều oan a. Phong Cửu Thành rõ ràng là bị Trần Diệu Tổ bọn hắn làm chết. Hắn a, thà thời điểm chết thế mà từ đầu tới đuôi hô tên của mình. Chính mình đào hắn mộ tổ rồi. Cơ Giao bên kia cũng thế. Chính mình lại không chém chết nàng. Cần phải nhìn chằm chằm vào ta sao? Còn để Yêu Mệnh Vương Đình truy nã ta. Hoè Vương thì càng khỏi phải nói. Phương Bình cảm thấy mình thật là xui xẻo. Trời mới biết lão già này cùng lão Trương đánh cược, đổ ước thua, thế mà còn trách đến trên đầu mình. Dạng này người cũng xứng làm chân vương. Vậy liền coi là, ngay cả chết không biết bao lâu Mạc Vấn Kiếm, mà để cái này oan ức, đều bị chính mình cho cõng. Còn có thiên lý sao? Mẹ nó, ta gọi ma vương, đó là của ta sai rồi. Đây không phải võ đạo hiệp hội cho sao? Ta nói ta muốn gọi thiên đế. Cái này cũng có thể tính tới trên đầu ta. Ngoặc kép, Phương Bình càng nghĩ càng là không cam lòng. Khinh người quá đáng. Bởi vì xưng hào, chính mình liền thành ma đế rồi. Trong lòng không cam lòng. Chờ nhìn thấy tài phú giá trị tiêu hao rất lớn. Phương Bình càng là không cam lòng. Dùng tiền cũng quá nhanh đi. Mấy ngày nay, hắn vì thuần thục bát phẩm cảnh lực lượng, tiện thể lấy rèn luyện một chút não hạch, lại tiêu hao không ít tài phú giá trị. Không chỉ như vậy, trước đó Hoàng Kim Phòng bị đánh phá, Phương Bình dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục tu bổ, lại là dùng tiền vô số, lại tiếp tục như thế, thật muốn triệt để phá sản. Tài phú, 28 triệu điểm, khí huyết, 60.000 tạp, 63.500 tạp, tinh thần, 155 hách, 3.299 hách, phá diệt chi lực, 23 nguyên, 23 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ. Cộng, chỉ có ngần ấy, ai, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, nhìn lại trước người ngưng hiện não hạch, cũng là bất đắc dĩ. tinh thần lực tăng trưởng trở nên chậm, không có trước đó nhanh như vậy. Não hạch rèn luyện, ngay từ đầu còn có thể nhanh chóng gia tăng tinh thần lực. Có thể một lúc sau, hiệu quả liền không có rõ ràng như vậy. Phương Bình từ hơn 2.000 hạch, đến bây giờ, tăng lên không sai biệt lắm 1.000 hạch tinh thần lực. Cái này cũng không có mấy ngày, tốc độ kinh người, nhưng hôm nay vẫn là hơn 3.000 hạch tinh thần lực. Phương Bình tinh thần lực kỳ thật không bằng bình thường bát phẩm võ giả. Bình thường bát phẩm võ giả như Lưu Phá Lỗ loại này lần đầu đột phá, hiện tại tinh thần lực đều có 4.000 hạch. Bát phẩm võ giả tinh thần lực thấp 4.000 hạch, cao thậm chí có thể có 5-6.000 hạch. Mà Phương Bình, đại khái là tinh thần lực yếu nhất bát phẩm. Vẫn là não hạch cường độ không đủ. Tà nhục thân cường độ nhưng thật ra là đủ. Có thể não hạch cường độ không đủ. Hệ thống ngay cả cưỡng chế tính cộng hào đều không. Ý vị này cưỡng ép gia tăng, có thể sẽ để cho ta não hạch vỡ vụn. Não hạch kiên cố độ không đủ. Muốn càng kiên cố, chỉ có thể không ngừng dùng sức mạnh đi rèn luyện, dùng bất diệt vật chất đi rèn luyện. Ta lại nóng lòng cầu thành, chỉ có thể tiêu hao càng nhiều lực lượng, đó chính là càng nhiều tài phú giá trị. Phương Bình phát hiện chính mình tiến vào vòng lặp vô hạn. Tài phú giá trị càng ít, hắn tăng lên liền càng chậm. Tài phú giá trị nhiều, vậy thì phải xuống địa quật. Xuống địa quật, vậy hắn lại cũng không đủ thời gian đi lực khống chế lượng. Nói tới nói lui, vẫn là thời gian không đủ. Phương Bình lần nữa cảm khái, trong tay xuất hiện một đoàn khí huyết, bắt đầu bóc ra. Đây là Lý lão đầu dạy phương pháp của hắn. Võ đạo tu luyện, lực lượng trưởng khống, không khác, quen tay hay việc. Võ giả khí huyết, đơn vị vi tạp, cũng không phải là vô duyên vô cớ tới. Khí huyết, mỗi một tạp khí huyết, liền như là tế bào, nhưng thật ra là một loại độc lập tồn tại. Đương nhiên, cực kỳ khó mà phân chia thôi. Lý lão đầu nói cho Phương Bình, làm Phương Bình có thể đem khí huyết cơ sở nhất đơn vị một tạp khí huyết tháo rời ra. Hắn đối lực lượng trưởng khống liền đạt đến một cái cực kỳ nhỏ tình trạng. Lúc này, Phương Bình đối khí huyết hiểu rõ, đối lực lượng trưởng khống, cũng sẽ tiến vào một mảnh mới thiên địa. Lý lão đầu có thể làm được. Cái này nhờ vào hắn nhàn. Nhàn 10 năm, lão đầu tử không có chuyện gì làm. Một chút xíu đem chính mình lột ra chơi. Gân xương ra đều bị chính hắn phá hủy thật nhiều thứ. Hủy đi khí huyết chi lực. Phương Bình không biết người khác đã có làm hay không. Có thể hắn người biết bên trong, chỉ có Lý lão đầu làm qua việc này. Lực lượng, trong con mắt của mọi người đều là một cái chỉnh thể. Khí huyết, kia càng là một cái chỉnh thể tính đồ vật. Phương Bình thậm chí còn là mới biết được. Khí huyết chi lực lại là từ vô số tiểu nhân lực lượng đơn vị tạo thành. Đương nhiên, kỳ thật vẫn là có thể cảm nhận được. Khí huyết một tạp gia tăng. Tinh thần lực một hách gia tăng. Đây đều là chứng cứ rõ ràng. Phương Bình kỳ thật so với bình thường người càng hẳn là cảm ngộ đến điểm ấy. Bởi vì hắn có thể rõ ràng biết một tạp khí huyết đến cùng là cái gì. Thời khắc này Phương Bình ngay tại tinh tế cảm ngộ trong tay khí huyết chi lực. Hắn không biết rốt cục mạnh đến mức nào, có chừng 100 tạp chi lực, mà Phương Bình thử nghiệm để hệ thống khôi phục một tạp chi lực. Lúc này, một chút biến hóa rất nhỏ, xuất hiện, rất yếu ớt, đối với khí huyết đạt tới hơn 6 vạn tạp Phương Bình mà nói. Một tạp chi lực quá ít, ít đến cơ hồ có thể không cần tính, gia tăng đều như thế yếu ớt. Muốn đem cái này một tạp chi lực tháo rời ra, kia liền càng khó khăn. Phương Bình trong tay một đoàn nhỏ khí huyết chi lực, bị Phương Bình một chút xíu chia tách. Vừa chia tách thành hơn 10 đoàn. Phanh, một tiếng, khí huyết nổ tung. Không được a, ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, hắn đối lực lượng trưởng khống không đủ, quá mức yếu ớt lực lượng, hắn không cách nào rõ ràng đi trưởng khống. Tự thân lực lượng cao tới hơn 6 vạn tạp, làm khí huyết đoàn chia tách đến không sai biệt lắm 10 tạp tả hữu thời điểm. Hắn liền không cách nào khống chế, khí huyết chi lực tự bạo. Lý lão đầu có thể đem một cái cơ sở đơn vị chia tách ra. Cùng ta hiện tại cũng không phải 10 lần lực lượng trưởng khống chênh lệch. Ngoặc kép, Phương Bình không thể không bội phục Lý lão đầu. Thật tình không biết, Lý lão đầu nói là hắn lục phẩm thời điểm. Khi đó, hắn khí huyết vẫn chưa tới vạn tạp. Bây giờ Lý lão đầu vừa mới hoàn thành kim thân 5 rèn, tiến vào kim thân 6 rèn, khí huyết vượt qua 9 vạn tạp. Kỳ thật cũng liền so Phương Bình tốt một chút, chia tách thành 4 năm tạp tả hữu khí huyết đoàn. Đã tiến vào ma đô địa quật Lý lão đầu, hiện tại chính đang điên cuồng chia tách lấy chính mình khí huyết. Sợ bị Phương Bình gia hỏa này vượt qua đi lên, lão đầu tử hiện tại cũng liền điểm ấy tự tin. Phương Bình tiểu tử này tu luyện quá nhanh, không chừng ngày nào cảnh giới liền vượt qua hắn. Hắn phải làm đến bây giờ còn có thể đem 9 hơn vạn tạp khí huyết chia tách thành 9 hơn vạn phần. Vậy hắn chính là đối lực lượng làm được 100% trưởng khống. Phương Bình dù là mạnh hơn hắn, vậy cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, tại Phương Bình trước mặt, Lý lão đầu sẽ không nói mình bây giờ làm không được, mà là rất tự ngạo nói cho Phương Bình. Hắn thậm chí có thể đem một tạp khí huyết đều phá hủy. Phương Bình tin, đúng vậy, từ trước đến nay lắc lư người khác Phương Bình, lần này bị lão Lý cho lắc lư. Không có cách, lão Lý biểu hiện rất yêu nghiệt. Phương Bình vẫn cảm thấy, Lý lão đầu lục phẩm chạm bát phẩm, Trương Đào những người này đều làm không được. Cho nên, thời đại này, nhất là yêu nghiệt thiên tài vẫn là Lý lão đầu. Có lẽ không bị tổn thương trước đó Lý lão đầu còn không có hiện tại như thế yêu nghiệt. Có thể thụ thương 10 năm, ẩn núp 10 năm, Lý lão đầu thuế biến, trở thành đúng nghĩa tuyệt đại thiên kiêu. Một mực tại vượt cấp giết người. Phương Bình đã từng vượt cấp giết người qua, lại là không bằng Lý lão đầu rất nhiều. Cho nên Lý lão đầu nói, hắn thực sự tin tưởng, giờ phút này, Phương Bình không ngừng tiến hành lực lượng chia tách, loại này nhỏ bé đến cực hạn lực lượng trưởng khống, là cần hao phí đại lượng tinh lực, cũng cần hao phí rất nhiều khí huyết. Bất quá đôi này Phương Bình mà nói, không tính là gì, hắn khôi phục tinh thần lực và khí huyết chi lực, đều là chuyện một cái chớp mắt. Phương Bình thậm chí thử nghiệm, hao tổn rỗng khí huyết chi lực, sẽ chậm chậm một kk gia tăng, đi thể nghiệm loại cảm giác này, mà loại phương pháp này, cũng chỉ hắn có thể làm. Cái khác võ giả, không nỡ làm như vậy. Hơn 6 vạn tạp khí huyết, đến bát phẩm cảnh, dù là tự thân sức khôi phục cường đại, có thể hao tổn rỗng khí huyết, không có năng nguyên thạch bổ sung tiêu hao. Dựa vào địa cầu điểm ấy năng lượng, có thể khôi phục toàn lực, kia phải đợi đã mấy ngày. Đều nói chiến đấu mới có thể gia tăng đối lực lượng trưởng khống. Kỳ thật chiến đấu chính là hao tổn không khí máu, để cho người ta cảm nhận được lực lượng một loại nhỏ bé khôi phục quá trình. Ta là không có gì trải nghiệm, bởi vì ta khôi phục đều cực nhanh, trong nháy mắt sự tình. Cho nên những người khác có lẽ đều phát hiện, duy chỉ có ta một mực không có cảm giác này. Ngoặc kép, Phương Bình biết mình vì cái gì ngay cả Tần Phượng Thanh bọn hắn cũng không sánh nổi. Lão Vương những người này kỳ thật đều tốt hơn hắn một điểm. Bởi vì bọn gia hỏa này sẽ từ từ đi khôi phục, đi thể nghiệm, mà hắn không có loại kinh nghiệm này. Hắn đều là soát một chút hoàn toàn khôi phục. Hệ thống tệ nạn, lần này xem như bảo lộ ra, quá nương tựa hệ thống năng lực khôi phục, cũng làm cho Phương Bình bỏ qua rất nhiều cơ hội. Lực lượng trưởng khống, kỳ thật chính là một loại lực lượng nhỏ bé chia tách. Mà lực lượng bộc phát, cùng tuyệt đỉnh tuyệt học, bao quát cái khác chiến pháp, đều là một loại lực lượng một lần nữa tổ hợp. Ngoặc kép, Phương Bình tự lẩm bẩm, rất nhiều võ giả, đến trung phẩm cảnh cũng bắt đầu tự sáng tạo chiến pháp. Phương Bình một mực không có phương diện này suy nghĩ, bởi vì hắn sẽ không, cũng rất khó làm được. Trước đó hắn tưởng rằng chính mình tấn cấp quá nhanh, tri thức dự trữ theo không kịp. Hiện tại phát hiện, không phải như thế, mà là hắn đối lực lượng trưởng khống không sâu, không hiểu rõ lực lượng bản chất. Chiến pháp, kỳ thật chính là đối tự thân lực lượng một loại gây dựng lại. Trước chia tách, lại xây lại, gây dựng lại thành thích hợp nhất chính mình một loại phát huy phương thức. Đó chính là thích hợp bản thân chiến pháp, đem 6 hơn vạn tạp khí huyết chia tách thành 6 hơn vạn cái lực lượng cơ sở đơn vị. Lại đem những cơ sở này đơn vị tiến hành một lần nữa sắp xếp. Sắp xếp thành thích hợp chính hắn chiến đấu tính lực lượng. Phát huy ra đi, đó chính là chiến pháp. Lý lão đầu không đáng tin cậy a, đến bây giờ mới nói cho ta. Ngoặc kép, Phương Bình đối Lý lão đầu rất là oán trách. Hợp lấy ta đến bát phẩm mới nắm giữ lực lượng bản chất. Chiến pháp bản chất, mất mặt a, việc này đều không có ý tứ nói ra. Lý lão đầu cũng không biết. Biết tuyệt đối sẽ mộng bước. Việc này dùng hắn đi dạy sao? Hắn cảm thấy làm võ giả, nhất là thiên kiêu võ giả, hẳn là có thể cảm nhận được, mà không phải thiên kiêu võ giả. Kỳ thật Lý lão đầu muốn nói cho Phương Bình, võ đại là có phương diện này chương trình học. Bất quá người nào đó nhập học hơn 2 năm, cơ hồ không có đi qua lớp học. Điểm ấy Lý lão đầu đem quên đi. Những người khác, bao quát Tần Phượng Thanh những người này, tam phẩm trước đó, nhưng thật ra là một mực tại học tập những này. Dù là trên sách nói không sâu, bọn hắn đến cảnh giới nhất định, cũng có thể cảm nhận được. Cho nên có chút tại Lý lão đầu bọn hắn xem ra là kiến thức căn bản đồ vật, đều không chút nói cho Phương Bình, bởi vì mọi người cảm thấy hắn hiểu, không phải riêng lẻ vài người. Là tất cả mọi người. Nhưng mà Phương Bình thật không hiểu. Nếu là biết việc này, Phương Bình tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Ta cũng không phải từ tiểu học tập võ đạo, nhà ta ngay cả võ giả đều không, nhất phẩm đều không. Ta thế nhưng là từ nhỏ huyện thành đi ra, tập võ ngay cả băng cột đầu đuôi cũng mới hơn 2 năm điểm. Cái này tiến vào bát phẩm cảnh, nào có nhiều như vậy cảm xúc. Trần Vân Hy những người này đại khái là hiểu, người ta từ nhỏ tiếp xúc võ đạo. Lão Vương đại khái cũng hiểu, bởi vì Lão Vương học tập so Phương Bình chăm chú. Phương Bình không có ngoi đầu lên thời điểm, những người này không biết tại như thế lãng, vẫn là có rất nhiều thời gian học tập. Đầu sát cũng hiểu, gia hỏa này chính là cái trung thực hài tử, còn mang học sinh đâu. Hàn Húc cùng Lăng Y chính là hắn tại mang. Về phần Tần Phượng Thanh, cái này hai hàng trăm phần trăm biết. Bởi vì hắn là học bá, mỗi ngày đọc sách tìm tư liệu, muốn biết làm sao không bị tư chất liên lụy, như thế nào tối đại hóa phát huy cái kia đáng thương một lần tôi cốt lực lượng. Bởi vì một lần tôi cốt, tại hạ tam phẩm giai đoạn, bao quát trung tam phẩm, khí huyết cũng không bằng những cái kia hai lần tôi cốt võ giả. Chỉ có đến ngũ phẩm đỉnh phong, ngũ tạng lục phủ bao quát xương cốt rèn luyện đều không khác mấy hoàn toàn. Mới có thể rút ngắn chênh lệch, đến tinh huyết hợp nhất mới có thể tiến vào vạn tạp khí huyết thời đại. Liền Tần Phượng Thanh kia tính cách, khí huyết do người khác yếu, có thể không đi học tập những này. Làm sâu sắc đối lực lượng trưởng khống. Cũng liền Phương Bình không quá để ý những thứ này, bởi vì hắn tiến bộ quá nhanh, khí huyết cùng tinh thần lực vô hạn khôi phục, không có gì cảm xúc. Đem khí huyết chia tách đến một tạp cơ sở đơn vị, mới mang ý nghĩa ta đối lực lượng trưởng khống đạt đến 100%. Chia tách đến 10 tạp, lão tử trưởng khống độ vẫn chưa tới 50%. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một trận, hẳn là cũng cứ như vậy. 50% đều tính đánh giá cao chính mình. Hơn 6 vạn tạp khí huyết, chính mình có thể bộc phát ra hơn 3 vạn tạp ra. Một chiêu chém chết người sao, mà lại coi như bạo phát 3 vạn tạp. 3 vạn tạp cùng 3 vạn tạp cũng là không giống. Lý lão đầu những người này chính mình một lần nữa sắp xếp lực lượng của mình. 3 vạn tạp khí huyết có thể bộc phát ra 5 vạn tạp khí huyết uy lực. Phương Bình, kia là 3 vạn tạp chính là thật 3 vạn tạp. Cái này đều có thể so với bản nguyên đạo chênh lệch. Còn phải tiếp tục chia tách. Bất quá cũng may hiện tại có đầu mối. Không cần giống như kiểu trước đây. Đần độn đi từng đao chém vào. Bất quá trước kia lão tử đi đánh đao. Bổ 7 ngày. Làm sao cũng không ai nhắc nhở ta một câu. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm. Thật tình không biết, mọi người cho là hắn tại thuần thục chiến pháp. Giao chặt thuần thục chiến pháp. Đó cũng là rất có cần thiết. Quen tay hay việc, Phương Bình giao chặt cũng không tính sai lầm phương thức tu luyện. Căn cứ vào đây, đương nhiên không ai sẽ nhắc nhở hắn. Mau chóng chia tách đến 10 tạp trở xuống lực lượng tạo thành. Lúc này mỗi thu nhỏ một tạp chênh lệch, ta đối lực lượng chân lý cảm xúc cũng sẽ tăng thêm 3 phần. Chấm ngoặc kép, Phương Bình toàn tâm chia tách lực lượng, vừa hủy đi đến một nửa. Phanh, một tiếng lần nữa nổ tung. Lần này Phương Bình có giận chó đánh mèo đối tượng, nhìn về phía đi tới Lý Hàn Tùng, hùng hùng hổ hổ nói. Đầu sát, ngươi là bành trướng đúng không? Gõ cửa đều không đập đập. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng một mặt ngốc trệ. Quay đầu nhìn một chút. Không cửa à, ngươi ngay tại khu mỏ quặng tu luyện. Lại không bồi dưỡng luyện thất. Ở đâu ra cửa? Lại nói, ta như thế tên lớn người sống. Lại không thu liễm khí tức. Ngươi bắt phẩm cường giả. Còn có thể một điểm không có cảm ứng. Phương Bình nói, nhìn hắn một cái, có chút nhíu mày nói, thất phẩm trung đoạn rồi. Ngoặc kép, không sai, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tiến vào thất phẩm cao đoạn, khi đó nói không chừng ngươi cũng đi thẳng đến bát phẩm. Yếu nhất bát phẩm lưu cho ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm một câu, 108 tên, nói lão tử yếu nhất. Được rồi. Ta nhận, bất quá đầu sắt ra hỏa này tiến vào bát phẩm, tinh thần lực cũng yếu, không chừng xếp hạng còn tại chính mình càng đằng sau, có cái hạng chót cũng tốt. Lý Hàn Tùng ngược lại là không để ý cái này, mở miệng nói, bộ trưởng để cho người ta đưa tới 500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, nói là đưa cho ngươi đền bù, chấm ngoặc kép, nhiều ít, ngoặc kép, 500 cân. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ở đâu, ngoặc kép, không đến, để Bắc Cung đoàn trưởng đưa tới, Bắc Cung đoàn trưởng đưa tới, người cũng đi, đi, ngoặc kép, Phương Bình khí cấp bại phôi nói, 500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, lúc này mới bao nhiêu tiền, 150 tỷ, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng, hợp lấy chỉ có ngần ấy. Thiệt thòi ta còn mong mỏi cùng trông mong, hy vọng có thể phân cái 3-5 ngàn tỷ, kết quả là 150 tỷ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút vò đầu nói, không ít a, 500 cân, vẫn là cửu phẩm, Phương Bình, có đôi khi xử lý một cái cửu phẩm, vậy cũng là không thu hoạch được gì, chiến vương tiền bối xử lý chân vương, đều không có gì thu hoạch. Có thể có 150 tỷ, tính nhiều a, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cảm thấy thật không ít, 500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch, cũng liền hiện tại, đặt tại trước kia, hắn thấy được có thể kinh ngạc đến ngây người. Đừng nói 500 cân, trung phẩm cảnh thời điểm, 5 cân hắn đều có thể sợ ngây người. lúc trước Vương Bình mời bọn hắn đánh trấn Tinh Thành những tên kia. Cho lão Vương những người này thù lao chính là 1 cân năng nguyên thạch. Lúc ấy năng nguyên thạch còn muốn 100 vạn 1 gram, 1 cân 5 ức. Lão Vương mấy người đều cảm khái Phương Bình tài đại khí thô. Thổ tài chủ một cái. Khi đó, tháng 4, kỳ thật không lâu. 1 cân năng nguyên thạch. Tất cả mọi người cảm thấy kiếm lợi lớn. Đánh chết đều giá trị. Kết quả chỉ chớp mắt. Lão Trương đưa tới 500 cân. Phương Bình đều chê. Phương Bình hoàn toàn chính xác ghét bỏ. 150 tỷ. Đây không phải là 150 tỷ tài phú giá trị. Mới 15 triệu điểm có được hay không? Hắn hiện tại tài phú giá trị đều ngã xuống 30 triệu điểm. Dù là lấy được cái này 15 triệu điểm, cũng không đến 50 triệu điểm. Đây cũng quá bệnh thiếu máu. Hùng hùng hổ hổ một trận, Phương Bình nghĩ nghĩ, xuất ra điện thoại di động liền muốn cho Lão Trương gọi điện thoại. Lão Trương khẳng định cắt xén. Cửu đại trưởng lão, coi như Jali Caro cùng Lâm Long không tính, cũng còn có 7 người. An Lận núi, cổ Phật Thánh Địa, vậy cũng là có tham dự. Liền Lão Trương cái này tính tình, dọa dẫm mấy đại thánh địa, có thể chỉ có ngần ấy thủ bút. Hắn dù sao cũng là tuyệt đỉnh cảnh, tuyệt đỉnh tiền đi lại, cũng không chỉ như vậy điểm a. Nói tiền đi lại, Phương Bình điện thoại rất nhanh kết nối. Trương Đào thống khoái đến cực điểm nói. Tổng cộng là 1.000 cân năng nguyên thạch. Đừng ngại ít, thật rất nhiều. Huống chi người ta không nhận nợ. Nói Vana bọn hắn không phải tà giáo trưởng lão. Vẫn là dựa vào ta cường đại vũ lực mới cưỡng ép muốn tới. Về phần mấy cái tự do võ giả, đều là quỷ nghèo. Tà giáo nơi ở của hắn, một chút nhất nhị phẩm khí huyết đan. Ngươi muốn sao, chung vào một chỗ, cũng không đến 10 tỷ tài nguyên. Ta liền không có đi lấy, để lại cho những cái kia vây quét tà giáo võ giả. Nhiều ít cho bọn hắn điểm chiến lợi phẩm, lấy được 1.000 cân, vẫn là dựa vào ta vũ lực bức bách. Ta thu 200 cân, quá phận sao, ngoặc kép. Phương Bình cắn răng nói, không quá phận, nhưng còn có 800 cân. Ngoặc kép, Lý Trấn nói ngươi không có giết chết ngũ trưởng lão, lãng phí hắn phân hóa thể. Hắn rất khó chịu, cảm thấy ngươi cố ý. Ta phân hóa thể giết một cái cửu phẩm. Hắn không có giết, cho nên đoạt ngươi 200 cân. Ta cũng không tốt động thủ với hắn. Ngươi nói đúng không? Ngoặc kép. Phương Bình nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, ngài không phải đối thủ của hắn, dù sao ngài thứ hai, hắn thứ nhất, ta hiểu, ngoặc kép, Trương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình tiếp tục nói, cái kia còn có 600 cân, ngoặc kép, còn lại 100 cân, Nam Vân Nguyệt nói Lý Trấn đều đoạt, nàng không đoạt điểm. Để cho người ta hiểu lầm nàng không phải tuyệt đỉnh, cho nên tiện thể lấy cũng cướp đi 100 cân. Chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút tức hộp máu, tức giận nói, bộ trưởng, ta đều nhanh không có tiền tu luyện, gần nhất ta đều tu vi dừng lại, lúc này các ngươi còn cướp ta, có ý tốt sao? Nói xong xử lý những cái kia cửu phẩm, đồ vật đều thuộc về ta. Chấm ngoặc kép, tự ngươi nói chia 37, ấn lý thuyết, cho ngươi 300 cân cũng đủ, ta xem như hào phóng đi, cuối cùng trả lại cho ngươi lưu lại một nửa, ta coi là thu hoạch có thể có 10.000 tỷ, ngài làm như thế ít đồ, ta, được rồi, ta đều chẳng muốn nói cái gì, chạy mấy đại thánh địa, làm 1.000 cân năng nguyên thạch, ngài nói sớm ngài thiếu tiền như vậy. Như thế không có thể diện, vậy ta cũng không để ngài đi mất mặt xấu hổ. Đường đường võ vương, tự mình ra mặt, làm 1.000 cân năng nguyên thạch, đuổi ăn mày đâu, mấy đại thánh địa cứ như vậy đem ngài cho lừa gạt rồi. Vương bộ trưởng bọn hắn tới giúp ta, ta trước trước sau sau cũng cho 1.500 cân năng nguyên thạch. Liền cái này, ta đều cảm thấy không mặt mũi. Ta cảm thấy ta rất keo kiệt. Hiện tại cũng liền không có tiền, cho nên cho ít điểm. Về sau có tiền, ta khẳng định bù một điểm. Vương bộ trưởng bọn hắn mới bát phẩm a. Ngài đâu? Tuyệt đỉnh, võ vương, danh xưng vô địch, chấn thiên vương cũng dám một trận chiến. Kết quả chạy mấy cái thánh địa, người ta cho 1.000 cân, một nhà có lẽ liền 200-300 cân. Quang võ vương hai chữ này, đều không chỉ như vậy nhiều tiền. Được rồi, không nói, dù sao mất mặt không phải ta. Đổi thành ta, tại chỗ đem những này năng nguyên thạch nện vào trên mặt bọn họ. Xem thường ta, ai, bộ trưởng, ta treo, ngài cũng đừng sinh khí, nghỉ ngơi thật tốt đi. Phương Bình trong nháy mắt cúp điện thoại, trong lòng hừ một tiếng, được rồi, 500 cân mà thôi, cho các ngươi dẹp đi. Ta chướng mắt, ta tùy tiện hạ chuyến địa quật, cũng so cùng các ngươi tốn nhiều miệng lưỡi tới mạnh. Về phần Lý Trấn cùng Nam Vân Nguyệt, cái này hai tuyệt đỉnh lần này cũng bị hắn ghi ở trong lòng. Trước kia Quang Lão Trương làm cái này không muốn mặt sự tình. Hiện tại cái này hai thế mà cũng đi theo làm. Chẳng lẽ võ giả đến tuyệt đỉnh cảnh đều chuẩn bị không biết xấu hổ sao? Đợi ta tuyệt đỉnh ngay. Các ngươi thút thít lúc. Ngoặc kép, Phương Bình hạ lớn nhẫn tâm. Chờ coi, có lẽ không cần tuyệt đỉnh. Ta cũng tới cái khí huyết trăm vạn tạp, đập chết các ngươi. Cùng lúc đó, kinh đô, Trương Đào có chút ngốc trệ. Đúng vậy a, ta võ vương như thế không có thể diện sao? Mấy nhà thánh địa liền cho ta 1.000 cân năng nguyên thạch. Trước đó cảm thấy rất nhiều a, có thể bị Phương Bình kiểu nói này. Vương Khánh Hải mấy tên này chạy cái chân, đều có thể có 1.500 cân thu nhập. Ta chạy mấy nhà thánh địa, chỉ có ngần ấy, khinh người quá đáng, ngoặc kép, 1.000 cân, ngoặc kép, mấy cái lão già, cảm thấy ta võ vương dễ bắt nạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sát vách, một cái khác văn phòng. Vương Khánh Hải đau đầu, phát cái gì bệnh tâm thần, đây là nói năng nguyên thạch, 1.000 cân, ít sao, bộ trưởng chuyện ra sao? Trở về thời điểm còn cao hứng bừng bừng, làm 1.000 cân trở về, chạy chuyến chân sự tình, kiếm lợi lớn, làm sao hiện tại đã cảm thấy người khác xem thường hắn rồi. Mau bệnh, ngoặc kép, Vương Khánh Hải trong lòng mắng một câu, thật sự cho rằng cửu phẩm năng nguyên thạch là rau cải trắng à. Ta nhớ được trước kia 1 cân năng nguyên thạch, bộ trưởng đều có thể mặt mày hớn hở. Hiện tại thế nào đây là? Hoa quốc võ đạo nếp sống, giống như có chút thay đổi. Trước kia năng nguyên thạch không phải dựa theo gram đến tính toán sao? Ngoặc kép, lão vương trầm tư một trận. Loại này nếp sống biến hóa, từ khi nào thì bắt đầu? Đúng, từ thiên nam chiến bắt đầu. Ngày đó, Phương Bình để mà cân, tính toán sinh mệnh tinh hoa, rung động tất cả mọi người. Từ nay về sau, cân, cái đơn vị này, xem như leo lên sân khấu. Trước kia, chúng ta đều là dùng gram, có được hay không? PS, giải thích một câu, ta cảm thấy do ta viết tương đương minh bạch a, có thể là tên chuyển đổi để mọi người choáng váng đầu. Yêu thực, yêu mệnh vương đình, không phải yêu tộc a, là nhân loại. Địa quật nhân loại, đều là người a, thủ hộ vương đình, vạn yêu vương đình mới là yêu tộc, thủ hộ vương đình yêu tộc chính là nuôi trong nhà cái chủng loại kia yêu. Tỷ như cửu phẩm yêu thực yêu thú loại này, vạn yêu vương đình là hoang dại yêu, chính là ngoại vực tự thành cấm địa cái chủng loại kia yêu tộc. Gần nhất phát hiện rất nhiều thư hữu đang nói cái này, vẫn là giải thích một câu đi. Có lẽ là ta, có lẽ là các ngươi nồi, bất kể là của ai, hiện tại hỏng việc, còn thiếu canh một cơ sở đổi mới, mấy ngày nay sẽ mau chóng bổ. Hết chương.